Chương 352, công chúa cu nở dê không chịu nổi anh La Vương Thành, trong vương cung, lù xỉ công chúa trong đình viện. Lúc này nơi này chính tiến hành một trận không vui nói chuyện, hoặc là nói, đơn phương tại mệnh lệnh một phương khác theo yêu cầu của hắn làm việc. Lucy, ngươi làm vương huynh tiểu muội, ngươi hẳn là nhiều giúp vương huynh một chút, ta lên làm quốc vương khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Đại vương tử Lucy A Phi thường chân thành no y cái này lũ xỉ hơi co lại hạ thân, khiếp khiếp nói, huynh trưởng, cái này khiến tiểu muội suy tính một chút đi. Cân nhở ở cờ đại vương tử Lucy A như mày, theo sau triển khai lông mày, thoải mái lang âm đạo, tốt, các loại tiểu muội lu cờ na ho cân nhở ở cờ tốt, lại cho ta một cái trả lời. Nói xong, cũng không đợi lũ xỉ trả lời. Liền đứng dậy phất tay háo đi ra ngoài, xoay người trong nháy mắt, mặt đen như mực. Hô lù xì nhìn qua đại vương tử ly khai, vô ngực một cái thở nhẹ khẩu khí, nàng hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Những ngày này, đại vương tử nhị vương tử cùng tứ vương tử ba người, thỉnh thoảng phái người đến truyền lời, muốn cho nàng lấy bọn hắn làm nhân vật chính viết một bản tiểu thuyết. Viết liền viết đi, kịch bản. Nhân vật phản diện cùng kết cục còn muốn bọn hắn đến định, giống kịch bản chính là viết bọn hắn có bao nhiêu vĩ, vương gia rất nhiều công tích bên trên lại thuận tiện vũ hóa một chút đối thủ cạnh tranh, cũng chính là tranh vương vị đối thủ, kết cục tất cả đều là bọn hắn lên làm nước tại làm kết cục. Cái này còn thế nào nàng căn bản không viết ra được đến A, sẽ viết cũng không dám viết, này lại bị phụ vương trách cứ, mà lại cũng không muốn viết. Cái này hoàn toàn vi phạm nàng ban đầu cùng nguyện vọng. Không phải sao, Lucy công chúa liền giả bệnh, cu nở dê không ra tòa viện, cu nở dê không tiếp kiến bất luận kẻ nào, nhưng vẫn là tránh không đi qua, đại vương tử tự mình đến nhà, hoặc là cưỡng ép xuống tới, nói cái gì quan tâm tiểu muội khỏe mạnh. Nhưng mỗi lần bị cự tuyệt, liền tức giận mà đi, điều này cũng làm cho Lucy nhìn ra, nàng mấy cái huynh trưởng, chính là muốn lợi dụng nàng tại quý tộc, thương nhân ở giữa danh khí cho bọn hắn tạo thế. Đại vương tử Lucy A âm mặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cân nhờ ở cờ cái này tại hắn cho rằng cũng đã là cự tuyệt, thật đúng là có gan, một cái tiện tỳ sở sinh dã công chúa, lại dám cự tuyệt hắn. Đáng tiếc, hắn một mực giữ gìn vương tử hình tượng, lại là không thể nổi giận, không phải chỉ sợ vừa rồi liền vỗ bàn trách cứ Lucy. Yêu cầu của hắn còn muốn cân nhờ ả cờ, chẳng lẽ là chuẩn bị cho giờ na đa cái kia dã man nhân viết sách đạp đạp đạp Lucy A vừa đi ra đình viện, liền thấy chán ghét là, đó chính là nhị vương tử giờ na đa, cái này có thể nhất uy hiếp được hắn vương vị dã man nhân. Uy, đây không phải nhị đệ sao làm sao ngươi cũng tới thăm hỏi Lucy tiểu muội A Lucy A cười mị mị đạo, một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ. Quản chi trong lòng hận không thể một kiếm đâm chết đối phương. Hừ, ai cần ngươi lo. Grenada bĩu môi, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cu nở dê đang đánh tiểu muội chủ ý, làm sao nàng đáp ứng ngươi rồi tiểu muội nói suy tính một chút. Lucy ai trong khỏe mắt hiện lên một tia hàn quang, cất bước từ Grenada bên người đi qua, vước xuống một câu hy vọng ngươi có thể thành công. Nhị vương tử giờ na đa quay đầu nhìn qua Lucy A bóng lưng, hắn nghe ra đại vương tử vừa phải ý tứ, đối phương đặc biệt tại, thành công, hai chữ trọng âm, đây là ám phúng hắn sẽ thất bại ai chờ xem. Giờ na đa âm thanh lạnh lùng nói, cất bước hướng lũ sỉ công chúa đình viện đi đến, cu nở dê không gõ cửa, trực tiếp dùng sức đẩy mở cửa đi vào. Đây chính là giờ na đa tính nết. Nếu như đại vương tử giả trang là công tử văn nhã, như vậy nhị vương tử chính là thô kệch sĩ khí người, nói khó nghe điểm chính là tính khí nóng nảy. Hoa ẩm cửa đình viện đột nhiên bị đẩy ra, cánh cửa đâm vào trên tường phát ra vang vọng, theo sau truyền đến lớn giọng tiếng la, lù xì tiểu muội, nhị huynh đến nhìn ngươi. Tây lù xì vừa buông xuống đi tâm lại nhấc lên, khẩn trương nhìn qua sông tới giờ na đa. Nếu như nói đại vương tử còn trở ngại lễ nghi, không dám làm ra cái gì quá mức sự tình, như vậy nhị vương tử chính là không tiến cái lễ nghi người, làm trận chỉ vào người khác cái mùi mắng sự tình nhưng tại ra không ít. Gặp qua nhị vương huynh, Lucy liền vội vàng đứng lên, nắm vuốt váy đi cái quý tộc lễ. Ai, đừng làm những này hư giả sự tình. Grenada phất phất tay kêu lên, Lucy tiểu muội, nhị vương huynh đề cập qua sự tình, ngươi cảm thấy thế nào hắn trực tiếp khai môn kiến sân nói, vừa rồi đại vương huynh hắn có phải hay không cù nở dê đề cập ngươi cự tuyệt hắn chính là đúng, ngươi cũng vì nhị vương huynh viết tiểu thuyết, ngươi nhìn A ta dáng dấp thật đẹp trai A ta lại có thể giết địch, nếu quả như thật có rồng, ta lập tức có thể đi đem nó giết lũ xỉ trầm dưới. Nghe giờ na đa đông kéo tây kéo, nói đến hưng phấn địa phương, còn khoa tay. Múa chân thế nào giờ na đa nhìn qua ngốc kinh ngạc Lucy, cau mày nói, lần này đối ta rất trọng yếu, nếu như ta có thể lên làm quốc vương ta cho ngươi toàn vương quốc mở rộng ngươi viết tiểu thuyết. Về phần nói mở rộng quyển kia tiểu thuyết, đương nhiên là giờ na đa quốc vương tự truyện, để toàn vương quốc trên dưới đều biết hắn vĩ đại cùng uy võ. Cái này Lucy mặt lộ vẻ khó khăn, tay nhỏ xoắn cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi nhưng đạo, nhị vương huynh, xin cho ta suy tính một chút đi. Cân nhở ả cờ còn muốn cân nhở ả cờ cái gì giờ na đa hai tay chống tại trên bàn đá, trứng mắt hô, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tên mập mạp chết bẩm kia viết ta Lucy thân thể có chút sau chuyện, con mắt màu vàng nóng tràn ngập e ngại, liên tục liền lắc đầu nói. Không phải đó là cái gì giờ na đa trừng to mắt, lại tới gần một phần, giữ giàn đạo, ngay cả cái này chuyện nhỏ đều không rút, ngươi còn có xem hay không ta là ngươi nhị vương huynh rồi cái này lũ xỉ công chúa theo lấy miệng, có chu tờ không biết làm sao. Nhìn qua giờ na đa, con mắt màu vàng nóng nổi lên thủy vân, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi còn dám khóc giờ na đa đưa tay liền muốn đi lũ xỉ tóc. Hôm nay hắn làm sao cũng muốn bức bách đối phương giúp hắn tiểu thuyết hắn biết thanh danh của mình không hề tốt đẹp gì, cũng chỉ có thể dựa vào Lucy danh vọng đến cứu vớt một chút thanh danh của hắn, vì vương vị, hắn đã trải qua bắt đầu không từ thủ đoạn. Siêu một cục đá từ bên cạnh bắn ra tới, chính giữa giờ na đa cánh tay, sau đó một thân ảnh phi nước đại tới. A giờ na đa một tiếng la hét, bồi bắt đầu cánh tay. Thân thể không tự chủ lui lại một bước, đồng tử thít chặt nhìn qua trước mắt chạy qua người tới ảnh, đặc biệt là trong tay đối phương võ công, để hắn trong lòng run sợ. Di ho an, dừng tay. Lucy hoảng sợ nói. Sức nước khó khăn lắm dừng ở giờ na đa trên cổ, một đôi con mắt màu đỏ tràn ngập nguy hiểm lại trí mạng lực hấp dẫn, lãnh nạo, lại tràn ngập sát khí thần bí.